Thần chi tả thù, quyển 1 chương 16, góc truyện audio.com. Edit beta tiểu vũ vì thế ngại tình không xem hoạt thê thi đấu mà dẫn theo hai anh chàng đẹp trai kia đi gặp DT. Có lẽ bởi vì ngày hôm qua huấn luyện tương đối muộn, lúc ngài tình gõ cửa phòng cậu, DT còn chưa tỉnh ngủ, tóc mềm mại rủ xuống trán, nhìn bọn họ đủ 3 giây, lúc này mới nhìn hai người Bắc Âu mở miệng nói. Hi, sau khi ngài tình giới thiệu ngắn gọn mấy câu, ba người kia không cần nói chuyện cũng khá quen thuộc. Tính tình của các tuyển thủ kiểu này, người ngoài nhìn vào thì thấy thật kiêu ngạo, quái gở, nhưng khi tiếp xúc thì lại thấy họ giống như những đứa trẻ chưa lớn vậy. DT mở tủ lạnh lấy ra mấy lon coca, ném cho hai người kia, ba người rất nhanh chóng trò chuyện đến CS. Bởi vì tuổi không lớn lắm lại là người da vàng nên so với hai người kia cậu khá thấp. Nhưng khi đứng cùng nhau một chỗ thì lại cảm giác cũng không có thấp quá. Điều duy nhất ngài tình không ngờ tới chính là, DT nói tiếng Anh như người bản địa cùng hai người Thụy Điển và Na. Quy phát âm rất giống nhau, đều là khẩu âm của Bắc Âu. Trước đây cô xem video phỏng vấn của mấy chiến đội giàu có Bắc Âu này cũng rất thích nghe bọn họ nói, rõ ràng quần áo cùng thần thái đều có chút lạnh lùng thế nhưng lúc nói chuyện thì âm cuối thường hơi cao lên, đáng yêu không chịu được. Hiện tại giống như là đang xem trực tiếp ở hiện trường vậy. Ngải tình ngồi trên ghế salon, nhìn ba người họ đứng dưới ánh mặt trời ở ban công nói chuyện. Soái ca Na, Huy bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn cô một cái rồi nói một từ. Freak, freak, ngải tình cảm thấy từ này rất quen nhưng nghĩ mãi mà không ra, đi thi hình như là cười cười, do dự một chút rồi gật gật đầu. 2v2, soái ca Na, Huy không khỏi hăng hái, đi vào trong phòng, từ trong ba lô lấy ra nguyên bộ máy tính. Có hứng thú so tài một trận không? CS, Dota, CS, soái ca Na, Huy thản nhiên cười, tôi chơi Dota rất kém. Có thể cùng tuyển thủ CS cực mạnh so tài, ngải tình tự nhiên sẽ không bỏ qua, nhất là ngày đó thấy solo và DT knock. Ao ba tuyển thủ nhà nghề cô liền rất muốn thử trải qua loại cảm giác đó. Ngải tình sung sướng đáp ứng, trở về phòng lấy máy tính của mình. Rút thăm chọn đồng đội, ngải tình lại một lần nữa trở thành đối thủ của DT. Người Thụy Điển lạnh lùng trầm mặc cùng hợp tác với DT ít nói, ngài tình cùng soái ca Na. Huy kết thành đồng minh, trước khi đeo tai nghe, người Thụy Điển lạnh lùng bỗng nhiên nói, nếu đã là thi đấu thì phải chắc chắn phải có thắng thưởng thua phạt. Soái ca Na, Huy lập tức cười ha hả nói được, sau đó chỉ vào một đĩa hoa quả nói, người nào thua thì phải ăn hết đĩa hoa quả này. Chàng trai Thụy Điển ngay tức khắc gạt bỏ, no push up 200, nói xong lại bổ sung thêm một câu, không được bật điều hòa. Chống đẩy hít đất còn không được bật điều hòa. Ngải tình đau khổ liếc nhìn soái ca Na. Huy, anh chàng vui tươi hớn hở cười cười, giơ tay tạo dáng chữ V rồi vén tay áo lên, đeo tai nghe. Cách chương.